Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ. Càn Minh chi lực liên tục không ngừng từ Càn Minh bảo kiếm hướng chảy quân cửu. Thần, quân cửu thần bốn phía kim mang càng ngày càng thịnh, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Cô Phi Yến nắm chặt hai tay, lần thứ nhất cảm giác được như thế vô năng bất lực, trừ bỏ chờ đợi, nàng cái gì cũng làm không. Hồi lâu, Càn Minh bảo kiếm đột nhiên đã mất đi tất cả kim mang, lăng không mà lên. Cô Phi Yến kinh hãi, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, mà liền trong phút chốc, quân cửu thần trên người kim mang bỗng nhiên hơi biến hóa. Phảng phất tất cả lực lượng đều bị hắn hút nhập thể nội một dạng, lập tức biến mất. Cô Phi Yến nhìn một chút cao lơ lửng giữa không trung Càn Minh bảo kiếm, lại nhìn một chút thủy chung cúi đầu quân cửu thần, trong lòng trồi lên vẻ bất an. Nàng có loại trực giác, đó cũng không phải vừa thấy chuyện tốt. Nàng cũng không biết mình làm sao vậy, đột nhiên liền hướng động, muốn hướng quân cửu thần tiến lên, đánh thức hắn. Thế nhưng là, nàng vừa mới muốn động, Tần Mặc liền giữ nàng lại tay. Chủ tử, không thể. Cô Phi Yến đặc biệt hung, thả ra. Tần Mặc lúc này mới phát hiện cô Phi Yến dị dạng. Hắn bị nàng thái độ kinh hãi lấy, nhưng là, hắn cũng không có buông tay, ngược lại kéo đến theo sát. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Càn Minh bảo kiếm mãnh liệt hướng xuống rơi xuống. Nói xác thực là hướng xuống đâm tới, liền đang đối diện quân cửu thần huyên náo đâm tới. Không, cô Phi Yến bỗng nhiên tránh ra khỏi Tần Mặc tay, tiến lên, nhưng mà nàng tốc độ cũng không có Càn Minh bảo kiếm nhanh, chỉ trơ mắt nhìn xem Càn Minh bảo kiếm hướng quân cửu thần huyên náo đâm vào. Một sát na này, cô Phi Yến nhắm mắt lại, ngã nhào trên đất. Cái này cùng một chỗ, toàn bộ thế giới tựa hồ đều yên lặng, liền tin tức thanh âm cũng bị mất. Một hồi trước, cô Phi Yến liền thấy tận mắt Càn Minh bảo kiếm đâm vào quân cửu thần thân thể. Mặc dù một lần kia quân cửu thần bình yên vô sự, nhưng là nàng không cách nào cam đoan lần này vẫn là như thế. Phải biết, quân cửu thần vừa mới thế nhưng là buộc bản thân tẩu hỏa nhập ma. Cùng một, hồi trước tình huống hoàn toàn không giống. Cô Phi Yến quỳ, thân thể khống chế không nổi phát run lên, không dám ngẩng đầu. Tần Mặc đi nhanh tiến lên, thấp giọng, chủ tử, điện hạ không có việc gì. Điện hạ hẳn là thành công hiểu thấu đáo Càn Minh kiếm thuật áo nghĩa. Cô Phi Yến lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Càn Minh bảo kiếm liền dừng ở quân cửu thần đỉnh đầu. Quân cửu thần một tay nắm lấy lưỡi kiếm, hắn đã ngẩng đầu lên đến rồi, mắt nhìn phía trước, biểu tình như cũ lãnh túc, cũng không biết vì sao. Thấy cảnh này, cô Phi Yến trong lòng bên trên như cũ trồi lên bất an cảm giác, nhưng là nàng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, bởi vì quân cửu thần rất nhanh liền đem Càn Minh bảo kiếm hung hăng từ đỉnh đầu kéo xuống đến, trực tiếp ném trên mặt đất. Càn Minh bảo kiếm đâm vào trên tấm đá xanh, tảng đá xanh lập tức xuất hiện khe hở, lại đã bay rất nhanh hướng bốn phía lan tràn. Bất quá chốc lát, cả viện tảng đá xanh toàn bộ cũng nứt ra, bao quát cô Phi Yến cùng Tần Mặc dưới chân. Bọn họ biết rõ cái này lực lượng là Càn Minh chi lực. Thế nhưng là, giờ này, khắc này, bọn họ không phân biệt được cỗ lực lượng này là Càn Minh bảo kiếm vẫn là quân cửu thần. Quân cửu thần tay tất cả đều là huyết. Hắn cầm chuôi kiếm, chỉ thấy một đạo kim mang từ trên tay hắn hướng chảy Càn Minh bảo kiếm. Mà cơ hồ là đồng thời, hắn rút ra Càn Minh bảo kiếm, vung hướng một bên tượng đá, lưỡi kiếm chỉ, kiếm, khí như hồng. nhất định lập tức liền đem cái kia một đại tôn tượng đá đánh chúng vỡ nát. Nhìn xem đầy đất bột đá, cô Phi Yến cùng Tần Mặc đều ngơ ngẩn. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy quân cửu thần lấy càn minh bảo kiếm vung ra càn minh chi lực. Không thể nghi ngờ, quân cửu thần có thể trưởng khống càn minh lực. Quân cửu thần lúc này cũng chậm chậm hoàn hồn. Không thể nghi ngờ, hắn cũng phát hiện mình có thể trưởng khống càn minh lực. Hắn nhìn trong tay càn minh bảo kiếm, khóe miệng dần dần nổi lên một vòng cười yếu ớt. Hắn nói, không ta, có kiếm, thì ra là thế. Cô Phi Yến vội vàng hướng quân cửu thần phóng đi, mà quân cửu thần vừa lúc quay người nhìn qua, cô Phi Yến bản muốn nói chuyện, gặp khóe miệng của hắn, ý cười khôi phục, nàng cái gì đều không để ý tới nói, liền bổ nhào vào trong, ngực hắn ôm lấy ở hắn. Quân cửu thần lúc này mới ý thức được nữ nhân này bị dọa phát sợ. Hắn vội vàng an ủi, không sao không sao, yên tâm. Kỳ thật, hắn vừa rồi hành vi là vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói là dồn vào tử địa mà hậu sinh. Hắn từ bỏ bản thân, luyện đến tẩu hỏa nhập ma cảnh, địa, có chút sai lầm. Hắn không chỉ có sẽ công cốc, hơn nữa sẽ trả ra tính mệnh, may mắn, hắn mạo hiểm là đúng. Càn minh bảo kiếm cấp thứ hai áo nghĩa. Không, ta có kiếm, chính là muốn luyện kiếm người từ bỏ bản thân. Hoàn toàn tuân theo, thanh bảo kiếm này, bộ kiếm thuật này, từ bỏ bản thân chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tẩu hỏa nhập ma. Một khi tẩu hỏa nhập ma, hắn liền không kiểm soát, tất cả từ càn minh chi lực chỗ chủ đạo, từ càn minh chi lực đến quyết định trở về càn minh bảo kiếm, vẫn là khuất với hắn. Kết quả cuối cùng là càn minh chi lực khuất phục tại hắn. Quá trình này, kỳ thật so cô Phi Yến, bọn họ nhìn thấy càng thêm nguy hiểm. Giống như lúc trước hắn tại Bắc Hải bên bờ được càn minh chi lực hôn mê mấy ngày như thế. Không người nào có thể tương trợ, toàn bộ đến dựa vào chính mình. Nhưng là hắn lại một lần rất đến đây. Quân cửu thần một bên khẽ vuốt cô Phi Yến phía sau lưng, một bên cười nói, Yến Nhi, may mắn mà có ngươi nhắc nhở ta. Nếu không phải ngươi, ta sợ là rất khó nghĩ đến tẩu hỏa nhập ma bốn chữ này. Cô Phi Yến không trả lời. Quân cửu thần đem chính mình lý giải giải thích một phen. Cô Phi Yến rốt cục nhịn không được cắt ngang. Ngươi muốn bốc lên dạng này hiểm, có thể hay không trước cùng ta giải thích một chút, ngươi muốn là xảy ra chuyện gì, ta đều không biết làm sao cứu ngươi. Cô Phi Yến đều dọa căm tức. Quân cửu thần liên tục gật đầu. Vâng vâng vâng, là ta sai, ta đây là quá nóng lòng. Chỉ cần hiểu thấu đáo cái này một áo nghĩa, hoàn thành cảnh giới thứ hai, hắn cách chân chính nhân kiếm hợp nhất liền tiến hơn một bước. Mà khoảng cách cứu ra Đại Tần đế hậu cũng càng tiến một bước. Hắn suy nghĩ mấy tháng, một mực suy nghĩ không minh bạch, đột nhiên bị cô Phi Yến điểm tỉnh. Hắn có thể không nóng lòng không kích động sao? Cô Phi Yến lúc này mới dương mắt trừng quân cửu thần. Càn minh chi lực là phá băng mấu chốt, nàng làm sao không cao hứng? Nàng vốn nên so quân cửu thần càng thêm hưng phấn kích động. Thế nhưng là, nàng cũng không hy vọng vì cứu phụ hoàng cùng mẫu hậu mà mất đi quân cửu thần. Trừng mắt về trừng mắt, cô Phi Yến vẫn là đem quân cửu thần ôm chặt. Quân cửu thần để tùy ôm một hồi lâu mới đẩy ra nàng. Yến Nhi, ngươi nhìn một cái, ta thực sự có thể trưởng khống càn minh. Hắn vung mấy kiếm, kiếm kiếm đều có càn minh chi lực, mặc dù cũng chưa quen thuộc, còn không có đạt tới thu phóng tự do tùy yên sở dục cảnh địa, nhưng chí ít có thể hô chi tác đến huy chi tác khứ. Cô Phi Yến gặp hắn cái kia hưng phấn bộ dáng cuối cùng quên đi mới kinh. Hãi, nhịn không được Phúc cười ra tiếng. Việc này là nên cao hứng. Quân Cửu, thần lại vung mấy chiêu. Hắn nói, bây giờ Càn Minh có thể làm việc cho ta. Có lẽ, đợi ta quen thuộc, vận dụng tự nhiên liền có thể hiểu thấu đáo, không? Ta không kiếm, áo nghĩa. Cô Phi Yến mặc dù dọa, nhưng là, Quân Cửu thần vừa mới giải thích. Nàng vẫn là, nghe lọt được, nàng nghiêm túc nói, có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ. Đã, là tẩu hỏa nhập ma. Vì sao cuối cùng vẫn nắm trong tay Càn Minh, mà không bị Càn Minh vì trưởng khống đâu? Quân Cửu thần thật không có nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Hắn cười cười, nói, Càn Minh đã chọn ta làm chủ, làm sao có thể trưởng khống ta? Nó nếu có thể trưởng khống ta, ban đầu ở Bắc Cương, ta đã sớm biến thành nó khôi lỗi, mất đi tâm trí. Cô Phi Yến nghĩ một phen, cảm thấy cũng có đạo lý, nàng nhổ ngụm chọc khí, rốt cục yên tâm, nàng vỗ vỗ Quân Cửu thần ngực, nghiêm túc nói, hữu kinh vô hiểm, tính ngươi mạng lớn. Quân Cửu thần nhéo nhéo nàng chóp mũi, cười nói, ký ái phi một đại công, nếu không, muốn tưởng thưởng gì, bổn vương đều thỏa mãn ngươi. Cô Phi Yến bị hắn chọc cười, ta nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Quân Cửu thần vừa mới hiểu thấu đáo áo nghĩa, còn muốn tiếp tục luyện tập. Cô Phi Yến nói cái gì đều không cho, buộc hắn nghỉ ngơi. Quân Cửu thần chỉ có thể coi như thôi, tâm tình của hắn tốt, thanh âm càng ngày càng ôn nhu. Ngươi ngủ cùng ta liền nghe ngươi. Cùng hắn ngủ? Cô Phi Yến đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó tránh đi Quân Cửu thần ôn nhu ánh mát, rất rõ ràng, nàng lại hiểu sai. Hết chương.